Chương 616, anh em, đến hai viên bít Ivan nếm thử. Chương 616, anh em, đến hai viên bít Ivan nếm thử. Lệ một tiếng ngắn ngủi du dương diều hâu kêu vang vọng bầu trời đêm không đúng. Hiện tại phải gọi nguyệt không lành lạnh dưới ánh trăng xẹt qua cùng trắng bạc ánh trăng tương tự mà lại vốn có đặc biệt mị lực một khác lau màu sắc. Đó là không có bất kỳ tạp chất gì trắng thuần trắng hoàn mỹ liệp ưng đo nở ánh trăng ngao du. Lấy vượt qua người thường tưởng tượng tốc độ truy đuổi phía trước màu xanh lam sao băng. Một lam một trắng hai đạo lưu quang trong chớp mắt liền biến mất ở tầm nhìn. Tuy rằng xuất hiện thời gian ngắn ngủi, nhưng màu trắng liệp ưng vật lộn trời cao bay lượn mạnh mẽ dáng người sâu sắc ấn vào cái ổ nhân dân đầu góc. Vô số may mắn nhìn thấy tình cảnh này người nâng tay hoan hô. Thần diều hâu họ rụt đang ở chạy trốn hạ sỉ mà kỳ tủ thông qua dạ đạ đồng dạng phát hiện cái này khách không mời mà đến. Quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa không có bị khí vui vẻ. Rời ạ, nhà ai liệp ưng có thể chạy ra hai mã lực trở lên tốc độ đặc biệt là cặp kia trái phải màu sắc không đồng nhất nhưng cực kỳ sắc bén trong mắt. Hàng này tuyệt bức là họ rụt không có chạy họ rụt là cổ đại Ai Cập thần thoại bên trong phạ dạ ồ thần thủ hộ, đầu chim ưng nhân thân. Minh rồi chúa tể họ si dịt chi tử, mắt trái câu thông mặt trăng, mắt phải nối tiếp mặt trời. Đặc biệt là đã từng một lần mất đi mắt trái. Tức họ rụt chi nhãn, vốn có phân rõ thiện ác, trục xuất tà ác, chưa trị phục sinh trở mạnh mẽ thần lực. Họ rụt chi nhãn là Ai Cập truyền lưu dô nở dê nhất đùa hộ mệnh, ở toàn thế giới đều lừng lẫy nổi tiếng trong truyền thuyết Bắc Âu thần vương ổ đỉn trột mắt hình tượng liền lấy từ họ rụt, ta chẳng qua là cầm chút cơ sở phép thuật tư liệu mà thôi. Đây là xúc tiến bên trong ai hai phe hữu hảo hợp tác, tiến hành văn hóa chiều sâu trao đổi chuyện thật tốt. Không cần thiết đuổi đến như thế chặt đi họ rụt vừa nghe, nhất thời nổi giận. Đáng ghét người phương Đông, trộm đồ vật trộm được địa bàn của ta đến chả dám như thế cất nhả. Cái tên này tuyệt đối là đang cười nhạo ta não bù đắp xong, họ rụt liệp ưng hóa thân dương cánh cao minh. Vang vọng bầu trời đêm kêu to luôn luôn truyền lại đến tốt mấy cây số ngoài cải ổ thành. Sau đó, đỉnh đầu ánh trăng đột nhiên quang minh tòa xa nở dê. Từng tiêu một ánh trăng từ trên 9 tầng trời chút xuống. Màu trắng bạc thác nước bay lưu xa hoa, rất là mê người. Có thể như cái này Mỹ cảnh lại làm cho hạ sĩ mà kỳ tụ trong lòng cảnh báo mãnh liệt, vội vã khởi động nguồn năng lượng quang thuẫn ở giữa không trung vẽ ra hơn nửa hình cung né tránh. Đúng như dự đoán, tháng này sắc thác nước chuốt xuống nhân gian tuyệt cảnh nguy hiểm nữa bất quá. Từng tia ánh trăng rơi ra đa y đi à. Trong sa mạc im hơi lặng tiếng xuất hiện một cái bao phủ bán kính 1 km phạm vi hố to dù cho chỉ là trà sát điểm một bên, ảo ảnh tàn sát người cũng bị ánh trăng đánh rơi hơn 100 thước. Nếu không có nguồn năng lượng quang thuẫn bảo vệ, nhất định sẽ bị nhỏ như tơ nhện ánh trăng bắn thành cái sảng ta cái đại phút này tuyệt bức là trong truyền thuyết đại ngũ hành tịch diệt thần quang tuyến không có chạy lão nhân ra ngài chạy sai trường quay phim A trong lòng ngan nở van nở đầu thảo nê mã thần thú đạp lên lao nhanh. Ngay ở hắn nổ nước bọt thời điểm, họ rút lại phát động vòng kế tiếp công kích có thể so với vệ tinh pháo quỹ đạo tia sáng oanh kích, ở họ rút trong tay lại trở thành không nhìn làm lệnh thông thường kỹ năng. So với hạ còn ánh mắt lợi hại phụ trách khóa chặt hướng đi, từ đằng xa bàng quan. Chỉ nhìn thấy đỉnh đầu vầng trăng kia sáng minh ám lấp lóe bất định, mỗi sáng một lần đều sẽ có một đạo thông thiên hình trụ bắn rơi đa y đi a minh ngông trong sa mạc xuất hiện một cái sâu sắc khe rãnh. Trong đó sỏi. Sa sô di, tắc kẻ hoa chờ chút hết thể đều ở trong ánh trăng tan rã hầu như không còn. Không có lưu lại nửa điểm dấu vết mà ở ánh trăng phạm vi bao phủ bên trong, một điểm đen đang cố gắng dây rùa. Mỗi lần công kích đều sẽ đem này từ bầu trời đập xuống, sau đó điểm đen một lần nữa đi ngược dòng nước cao tốc về phía trước vọt mạnh. Có thể quang tốc độ cỡ nào nhanh trong né tránh cu nở dê là phí công vô dụng lần lượt oanh kích tuy rằng không có có thể đột phá quang thuẫn phòng ngự. Nhưng mỗi lần công kích chúng mục tiêu động năng để ảo ảnh tàn sát người tốc độ mãnh hàng. Huống chi đang không ngừng chống đối loại này cường độ cao năng lượng oanh tạc bên trong, nguồn năng lượng tào hào hào hào hung hăng nhanh chóng ngã xuống. Mắt thấy sắp ngã vào đến Z ạ lật khu vực hay ạ xì mà kỳ tủ cũng gấp. Đáng chết con kia chim chủi lông trong cơ thể chứa vĩnh viễn động cơ sao kéo dài sử dụng loại này quy mô lớn công kích không có biểu lộ nửa điểm vẻ mỏi mệt không được. Tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ bị nó dây dưa đến chết. Iuu, chuẩn bị xong chưa còn ở điều chỉnh thử bên trong. Nhanh chóng đáp lại một câu, sau đó Iuu có chút lo lắng khuyên nhủ, Thiếu gia ngươi thật muốn dùng cái này nửa hoàn thành phẩm, nó tính an toàn đối với ngươi bây giờ tới nói không cần nói, liền dùng nó. Hãy ạ xì mà kỳ tụ trực tiếp đánh gậy ý u u, mặt sau con kia chim chuỗi lông đuổi theo không bỏ, như vậy hao tổn nữa tình huống phản mà đối với chúng ta không có lợi nhất. Hơi dương ra đáng yêu cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhưng không cách nào bắt bỏ. Xinh đẹp trên khuôn mặt vẻ mặt xoắn suýt không nớt. Cuối cùng phát điên to mở trả tờ đầu tóc hô to phát tiết. A a a a, ta mặc kệ ngươi yêu làm sao bây giờ theo ngươi, đến thời điểm muốn là bị thương tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Hạ sĩ mà kỳ tu lặng lẽ khoa tay múa chân cái thắng lợi kéo tay, ôn thanh an ủi, vâng vâng vâng, y u u đại nhân là khỏe mạnh nhất, ta đối với ngươi rất tin tưởng nha. Y u u sờn đờ dở quay đầu, lạnh rên một tiếng, thử chuẩn bị xong phải cẩn thận yên tâm, ta cũng không muốn tráng niên mất sớm. Hạ sĩ mà kỳ tu cười đáp lại. Sau đó đông nhiên hô to, phòng ngự tuyệt đối hệ thống triển khai ra lệnh một tiếng, còn sót lại thanh năng lượng điên cuồng giảm xuống 20%. Ảo ảnh tàn sát người quanh thân hiện lên lam đậm lồng phòng hộ. Phòng ngự tuyệt đối hệ thống, nguồn năng lượng quang thuẫn thăng cấp bản. Cần muốn tiêu hao 20% nguồn năng lượng mới có thể khởi động ma nhờ nhất phòng ngự khởi động phòng ngự tuyệt đối sau, cho dù là họ rút thái âm tịch diệt thần quang xương lớn cũng không cách nào lay động khung máy mảy may. Hãy ạ xì mà kỳ tủ xoay người đối với họ rụt tùy tiện hô to, ê, men mời ngươi ăn 2 viên bít Ivan 2 chiếc thuyền cứu nạn lò phản ứng thúc đẩy động lực tên lửa nhanh chóng hướng về kẻ địch đột tiến, bên trên chở khách 50 triệu đương lượng bom khinh khí tên lửa mới phun ra nửa giảm đột nhiên lần thứ 2 gia tốc. Động lực nguồn siêu công suất vận hành, lấy hy sinh thuyền cứu nạn lò phản ứng để đánh đổi đem tên lửa tăng tốc đến tối cao chờ đến dương dương tự đắc liệp ưng hóa thân muốn né tránh lúc. Hai viên bom khinh khí đã muốn vọt tới kẻ địch phụ cận kinh thiên vụ nổ lớn bầu trời đêm đột nhiên biến thành ban ngày. Hai viên cực lớn đương lượng đạn hạt nhân nổ tung sản sinh cực nóng quả cầu lửa, vượt qua 100 triệu độ nhiệt độ cao đem trong phạm vi sở hữu vật chất khí hóa thông thiên đám mây hình nấm tử. Từ dâng lên, cắt bay đá chạy. Cách xa ở MEI 100 km ngoài cái ổ thành cũng có thể nhìn thấy này kinh thế hai tục cực nóng bạch quang. Tia sáng này so với phảng phất một chỉ hệ ưu cái mặt trời còn muốn chói mắt, phóng xạ khiến ánh mắt nóng rực đông nhói, thậm chí có chút đối với quang mẫn cảm cư dân trực tiếp mù ở bom khinh khí nổ tung trong nháy mắt, một đạo đen kịt lưu quang nhanh như chớp giật nhanh chóng thoát đi bán kính nổ tung. Đây là một cái hình thoi máy bay, tên là Cửu Thiên Thập Địa X Ma Thần Toa Phỏng là đảo nguyên hương đế quốc đám kia nhà khoa học điên cuồng theo đuổi tốc độ sau bán thành phẩm. Bởi vì lúc ấy quá mức theo đuổi tốc độ, tạo thành khung này máy bay có cái chí mạng thiếu hụt. Chỉ có thể gia tốc không thể giảm tốc độ. Muốn đình chỉ tất yếu đợi nó tự hủy mà chết chính là bởi vì cái này, nó QNZ không thẹn với Cửu Thiên Thập Địa X Ma Thần Toa tên tuổi. Tốc độ vượt qua 10 mã lực là tốc độ âm thanh không chỉ gấp 10 lần bom khinh khí nổ tung sản sinh mãnh liệt phóng xạ sóng điên cuồng xung kích năng lượng vòng bảo vệ, va chạm kịch liệt khiến vòng bảo vệ kịch liệt lay động. Có lúc càng bị hất bay được thượng hạ điên đảo tả diêu hữu hoảng cũng may IUU năng lực tính toán nghịch thiên. Vài lần chắc trở sắp tới rằng có sau một phút cuối cùng thoát đi bán kính nổ tung. Ha ha ha ha IUU, làm được đẹp đẽ hạ sĩ mà kỳ tủ cố định ở phi hành trên ghế hưng phấn hoan hô, đưa cho kẻ địch hai viên bom khinh khí hô nó một cái. Cái này chẳng lẽ còn không đáng chúc mừng cho tới nói nổ tung sau khi gợi ra vỏ trái đất biến động, địa hình thay đổi cái gì? Ai quản nó a ngược lại phóng xạ cùng dáng trần nguy hại bị đại đại suy yếu. Còn lại nhiều lắm cũng coi như cái tiểu thai. Phòng chừng những kia người Ai Cập còn đến cảm tạ hắn miễn phí hỗ trợ đào đới ra một cái dưới đất hồ thế nhưng đại huynh đệ, không nên quên địch nhân của ngươi là thần linh. Bây giờ còn cao hứng quá sớm lệ sụp sôi diều hâu kêu ở ngoài sáng sáng giữa bầu trời thật lâu vang vọng. Nổ tung trung tâm đột nhiên nhấc lên một đạo nối liền đất trời thông thiên vòi rồng gào thét lốc xoáy bao phủ vạn vật. Vừa mới lên tới tầng đối lưu trung ương đám mây hình nấm thế nhưng bị gió lực bắt được, bị mạnh mẽ kéo vào lốc xoáy bên trong gió mạnh trung tâm, họ rút liệp ưng hóa thân nguyên bản thuần trắng hoàn mỹ mỹ lệ lồng chim lúc này luôn mờ ảm đạm. Hiển nhiên coi như là thần linh chống đối kế hoạch lớn lượng bom khinh khí hoanh tạc QNZ0Z ra NZ. Tuy rằng thần lực tiêu hao rất lớn, nhưng chỉ có một đôi vẻ kinh dị hai con ngươi so với trước đây càng sáng rực sắc bén. Trong đó đầy dây căm giận ngút trời bị chỉ là một người phàm tục lừa gạt, này đối với bất cứ thần linh tới nói đều là lớn lao sỉ nhục trả thù hắn phải bắt được cái kia người phương Đông làm cực hình, để cho vĩnh viễn nhận hết thống khổ dằn vặt vỗ cánh bay cao, ngửa đầu hí dài, che kín bầu trời bao cắt bao phủ vạn tấn cuồng sa bay vút lên trời không nhìn lầm. Bao cắt ở họ ruột sự không chế thẳng hướng trên trời không phi hành quần cuộn cắt vàng luôn luôn phi hành đến tương đối an ổn tầng bình lưu, sau đó ở thần lực ảnh hưởng cực hạn gia tốc, nhanh chóng hướng về kẻ địch áp sát một bên khác, đi lên cửu thiên thập địa gạt bỏ ma toa phỏng hạ xì mà kỳ tù đã muốn tới gần Ai Cập, rất nhanh sẽ sắp rời đi Ai Cập quốc cảnh. Chỉ muốn rời khỏi Ai Cập cho dù là Thái Dương thần kéo tự mình giáng lâm QNZ không cần lo lắng. Cái khác thần hệ thần linh chắc chắn sẽ không cho phép nước ngoài thần quang minh chính đại bước vào tự thân lãnh địa, muốn đi vào chỉ có chờ đợi một cái thời khắc thần chiến, hơn nữa còn là hai đại thần hệ toàn diện đại chiến bị cố định ở phi hành trên ghế không có cách nào nhúc nhích. Rảnh rang đến phát chán hạ xỉ mà kỷ tủ đang cùng IUU thảo luận đến cùng bao lớn đương lượng đạn hạt nhân có thể nổ chết thần linh. IUU, đạn hạt nhân vượt qua ngang nở van nở đương lượng cấp sau ngoại trừ trung tâm nổ tung khu vực uy lực càng mạnh hơn ngoài, tuyệt đối sát thương bán kính cũng sẽ không tăng cường quá nhiều. Mà những kia mạnh mẽ thần linh lấy thần lực hộ thể, chống cự đạn hạt nhân trong nháy mắt nổ tung nhiệt độ cao cũng không phải quá chuyện khó khăn. Còn lại phóng xạ đối với thần thể hẳn là không ảnh hưởng nhiều lắm. Vừa nãy nếu là đem hai viên đạn hạt nhân tách ra thành 10 viên ngang nở van nở đương lượng cấp bom khinh khí liên tiếp làm nổ. Như vậy kéo dài hơn 100 triệu độ nhiệt độ cao thiêu đốt đối địch người càng có uy hiếp tính. Hay ạ xì mà kỳ tù gật gù, lấy thực lực của hắn đồng dạng có thể làm được mạnh mẽ chống đỡ đạn hạt nhân. Cần phải là đem hắn phóng tới 20 triệu nhiệt độ cao mặt trời trung tâm. Phòng trừng còn quá sức. Kéo dài sát thương cùng trong nháy mắt sát thương là hai chuyện khác nhau. Đang lúc hắn chuẩn bị nói cao ý gì thời điểm, máy bay bên trong chói thai báo động màu đỏ kéo vang. Dạ đã biểu hiện, phía sau có bất minh phi hành vật cao tốc gáp sát rời ạ, đây là đang khôi hài đây hiện ở phi hành khí tốc độ vượt qua 10 mã lực. Bây giờ cái thời đại này còn có cái gì có thể đuổi theo chính mình quay đầu nhìn lại, đây trời cắt vàng quần cuộn đột kích họ rụt đuổi theo tới phụt mắng to một tiếng. Ngoại trừ liều mạng ra tốc khẩn cầu may mắn chạy trốn ngoài lại không tìm được cái khác phương án ứng đối. Chỉ cần bị họ rút báo cắt đuổi theo, hắn không nghi ngờ chút nào đối phương biết liền máy bay dẫn người cùng rào thành phấn vụn dù cho động lực nguồn siêu gánh nặng vận chuyển, khoảng cách song phương vẫn còn đang không ngừng rút ngắn. Thậm chí có sỏi phun ra và cha mở năng lượng vòng bảo vệ phía sau, họ rút kiêu ngạo âm thanh truyền đến, phàm nhân. Không muốn vọng tưởng, ngươi tuyệt đối chạy trốn không xong ta là thần bầu trời. Bầu trời là thuộc về ta lĩnh vực đột nhiên, van nở me tờ trên bầu trời lại chuyển tới một cái khác xa lạ cản rỡ tiếng cười lớn. Âm thanh là như vậy kiêu căng khó thuần, mỗi giờ mỗi khắc không ra tà ác điên cuồng bạo ngược hơi thở hê hê hê kiệt có đúng không, ta có thể không cho là như vậy.